Đường Tăng Sông Tây Du, chương 812, tiến bộ cực lớn, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Đây là phòng trọng lực, thật kỳ lạ, Khương Thành nghĩ thầm, cố gắng chịu loại trọng lực này. Trong hoàn cảnh như thế này, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được từng tế bào như đang điều chỉnh để thích ứng được với nghịch cảnh. 10 phút sau, Khương Thành dần cảm giác dễ dàng hơn một chút. Nửa tiếng sau, hắn mới dần thích ứng được với lực nặng như vậy, tế bào cả cơ thể cực kỳ tha thiết được thích ứng, vừa chống đỡ trọng lực vừa tự thay đổi chính mình. Khương Thành mơ hồ cảm nhận thấy sự kỳ quái, đồ mà bản thân đã ăn dường như cảm giác như bị tiêu hóa bằng một tốc độ cực nhanh, hóa thành năng lượng được thân thể hấp thu. Cuối cùng liên tục ở trong phòng trọng lực 3 tiếng đồng hồ, Khương Thành đã có thể hành động tự nhiên, thậm chí còn có thể chạy nhảy. Nhưng thời gian chịu trọng lực càng dài, năng lượng tiêu hao trong cơ thể cũng càng lớn, hắn lại nhanh thấy đói. Vì vậy Khương Thành rời khỏi phòng trọng lực đi tới căng tin ăn một bữa, tối nay phải ăn ít nhất gấp 3 lần lượng cơm ăn bình thường. Sau đó hắn một lần nữa trở lại phòng trọng lực điều chỉnh trọng lực gấp 4 lần. Hắn vốn đang hành động tự nhiên thì một lần nữa cảm nhận được trọng lực kinh người tác dụng lên cơ thể, tác dụng lên mỗi tế bào, lục phủ ngũ tạng. Con đường tiến hóa thật gian nan, Khương Thành thầm cảm thán. Nếu người khác biết được đây là lần huấn luyện đầu tiên của Khương Thành mà đã có thể hoàn toàn thích ứng với trọng lực gấp 3 lần, thậm chí có thể không bị thương dưới trọng lực gấp 4 thì chắc chắn sẽ kinh hãi đến mức rớt cằm. Phải biết rằng, một người bình thường nếu gặp hoàn cảnh gấp 3 lần trọng lực thì đến đi cũng khó khăn. Môi trường trọng lực chính là tác dụng của lực hấp dẫn, loại lực lượng này phân bố trên mọi mặt cơ thể, như vậy không chỉ có vai mà đến cả tim cũng phải chịu loại lực này tác động. Mà một người vừa trở thành tiến hóa giả tố chất thân thể thật ra cũng không kém người thường là bao, lại có thể thích ứng trọng lực gấp 3 chỉ trong khoảng thời gian ngắn là rất quý hiếm. Khương Thành dần thích ứng trọng lực gấp 4, lại một lần nữa bước từng bước đi, mỗi một bước đều rất gian nan, giống như trên lưng phải gánh tới 4 lần thể trọng của bản thân vậy. Hiện giờ thể trọng của Khương Thành ít nhất cũng phải 130 cân, gấp 4 lần hắn chính là hơn 500 cân. Phải di chuyển mà đeo trên lưng gấp 5 là cảm giác gì chỉ cần nghĩ cũng có thể biết được. Nhưng Khương Thành vẫn thích ứng cực kỳ nhanh như cũ, sau một tiếng đồng hồ là đã có thể bước đi thong thả. Một tiếng sau đó hắn chậm rãi đi lại. 3 giờ sau, Khương Thành đã có thể đi lại nhanh hơn. 5 giờ sau đó, Khương Thành đã có thể miễn cưỡng chạy nước rút dưới trọng lực gấp 4 lần, mặc dù tốc độ chạy nước rút cũng chỉ 7-8 thước mỗi giây. Nhưng Khương Thành có thể cảm giác được sự tiến bộ của bản thân, cảm giác bản thân đã có một chút tiến bộ, trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này đã hơn 9 giờ tối, cảm giác đói cực độ truyền tới, Khương Thành mới phát hiện bản thân đã ngây người trong phòng trọng lực hơn 5 tiếng đồng hồ. Tiến bộ như vậy hẳn không tồi, ngày mai lại đến, phòng trọng lực này quả thật là đồ tốt. Khương Thành mừng thầm, đang sắp sửa rời khỏi phòng trọng lực thì chợt thấy trong vách tường. Góc truyện audio.com, góc phòng dường như có dụng cụ gì đó. Hắn đi tới xem xét, phát hiện hóa ra là máy quét kiểm tra năng lượng thân thể. Trong lòng Khương Thành vừa quyết định liền đi tới ấn nút quét thân thể của mình, chẳng qua hắn cũng không ôm hy vọng, cũng không biết chỉ mới qua một thời gian ngắn ngủi, bản thân có thể tiến bộ được bao nhiêu. Tích, máy quét vang lên âm thanh nhắc nhở, Khương Thành tùy ý liếc nhìn, đột nhiên toàn thân chấn động, số liệu biểu thị năng lượng thân thể của hắn đã 2.2 sao rồi. Ôi trời, thật hay giả vậy? Khương Thành không tin, quét lại lần nữa, phát hiện số liệu vẫn như thế. Không phải nghe nói tốc độ tiến hóa rất chậm sao? Những tiến hóa giả cấp 3, cấp 4 kia phải mất mấy thập niên mới tiến hóa được cơ mà. Trong lòng Khương Thành hoài nghi, không bình tĩnh rời khỏi phòng trọng lực chuẩn bị tới căng tin ăn cơm. Lần này vừa rời khỏi một môi trường cực đoan như phòng trọng lực, Khương Thành đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, cảm giác cả người bay bổng, tựa như chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên một cái là có thể bay được vậy. Thuận theo loại cảm giác này, hắn đột nhiên gia tốc. Hô, tiếng gió gào thét bên tai, một giây sau Khương Thành đã ở bên ngoài cách 100 mét. Điều này, ngăn chặn nỗi khiếp sợ trong lòng, thần kinh cực mạnh cùng tốc độ phản ứng cực nhanh của hắn điều chỉnh phương hướng tiếp tục gia tốc. O o, cả người hắn nhanh như ảo ảnh, chạy qua chạy lại trong khu vực huấn luyện, chỉ mất khoảng thời gian 3-4 giây quanh co khúc khuỷu đã xuyên qua ít nhất con đường 7-800 mét. Cuối cùng khi nhìn thấy từ xa có người tới, Khương Thành mới dừng lại. Sau một khắc chạy tới như một cơn lốc điên cuồng nhấc máy tập thể hình lên khiến không gian xung quanh như xuất hiện 7-8 cơn gió lốc. Đã xảy ra chuyện gì? Người phía trước bị dọa cho hết hồn. Khương Thành không để ý đến người kia, gương mặt không cảm xúc nhanh chóng rời đi, đi về hướng căng tin, nhưng trong lòng hắn đã vui sướng đến mức muốn nhảy dựng lên cười to 3 tiếng. Bởi vì hắn phát hiện tốc độ của hắn ít nhất đã đạt đến chừng 150 thước một giây, thậm chí còn có thể nhanh hơn. Có lẽ vì hắn trước đây đã có được cơ duyên, khiến tốc độ của hắn có thể tự điều chỉnh cho tốc độ của cả cơ thể nên mới thích ứng nhanh được. Cho nên khi hắn ở trong phòng trọng lực cảm thấy sức mạnh của bản thân tăng lên cũng không tính là lớn, ngược lại tốc độ lại tăng lên rất rõ ràng. Mình cảm giác được sức mạnh cũng tăng lên nhiều, hiện giờ ít nhất mình đã có thể nâng được vật 500 cân rồi. Nhưng sức mạnh cơ thể thì chỉ mới 2.2 sao thôi. Khương Thành sờ cái bụng đói dẹp lép mơ hồ đoán được nhu cầu cơ thể. Vì vậy sau khi đi tới căng tin lần nữa, hắn lại ăn thả phanh. Đồ ăn vào bụng, hắn có thể cảm nhận được đồ ăn nhanh chóng bị tiêu hóa, hóa thành năng lượng tiêu tán tứ chi bách hải tế bào khắp thân thể đói đến mức tham lam hấp thu. Đám đầu bếp ở căng tin trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, Khương Thành lần lượt thêm món ăn thêm cơm, một hơi ăn lượng cơm của 8 người mới cảm thấy no bụng. Cảm giác ăn no thật thoải mái, lúc này Khương Thành thậm chí thấy hạnh phúc, thật sự trước đó để đói quá ác rồi. Có lẽ do tế bào cơ thể tiến hóa khiến hắn vô cùng khát vọng hấp thu năng lượng, đồ ăn vào đều hóa thành năng lượng bị tế bào hấp. gocchuyenaudio.com, thu, tế bào tiến hóa cần năng lượng, không thể vô cớ trở nên mạnh mẽ, vậy cũng coi là tuân thủ định luật hấp thu năng lượng chăng? Rời khỏi căng tin, sau khi hơi tiêu hóa đồ ăn, Khương Thành lại một lần nữa đi kiểm tra năng lượng sinh mệnh của bản thân. Quả nhiên lần này năng lượng sinh mệnh của hắn trực tiếp đạt tới 3.1 sao, đồ ăn khi nãy đều đã bị hấp thụ hết rồi, dường như cũng không lãng phí. Hơn nữa hôm nay cũng uống không ít nước nhưng hắn lại không hề có cảm giác muốn đi nhà xí. Khương Thành hoài nghi, với mức độ này, từ nay về sau việc ăn uống gì đó sẽ hoàn toàn bị tiêu hóa, sợ rằng sẽ không cần bài tiết nữa. Thân thể của con người là một kho tàng lớn, chỉ cần khai phá là có thể khai quật ra sức mạnh kinh người. Khương Thành không biết tốc độ người khác tiến hóa thế nào, nhưng hắn cảm thấy tốc độ của bản thân không tính là chậm. Lúc này đã sắp 10 giờ, mặc dù tiến hóa giả không cần cưỡng chế ngủ, nhưng trước khi có nơi ở riêng thì tốt nhất là trở về ký túc xá trước 10 giờ. Khi trở về ký túc xá, Khương Thành ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chiếc đèn pha khổng lồ chiếu lên không trung thành căn cứ, ngăn không cho quái vật phá thành trong đêm tối. Khương Thành có thể nhìn thấy bên ngoài không trung cách thành 700-800 mét có rất nhiều quái vật hình thù kỳ quái đang xoay quanh. Hắn phát hiện thị lực của bản thân cũng tăng lên rất nhiều, loài chim đang bay mỏ lớn gì đó đều có thể nhìn thấy rất rõ. Thậm chí những con quái điểu nhiều răng nanh sắc nhọn cũng có thể thấy rõ được. Cách chương.